My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297. Vực sâu, bảo tẩu thời đại, mà bây giờ AF rất vui mừng, bởi vì hai cái ở trong mắt hắn kinh diễm nhất người, rốt cục có một cái nhân tuyển chọn đi hướng vực sâu, vĩnh sinh. Mang ý nghĩa vực sâu, đây là hắn trường tồn mấy trăm năm làm ra nhất là trả lời khẳng định. Dài dằng dặc sinh mệnh đem lại không ngừng mài đi người khác đấu trí. Còn nhớ rõ lúc trước thời điểm, hắn tại cái kia vượt xa bình thường bình minh thời đại, ôm lấy ác chế ác ý nghĩ, muốn trở thành ác nhân chúa cứu thế, nhưng làm hắn chân chính đạt được vĩnh sinh quốc. Khi hắn bắt đầu vô địch tại thế về sau, hắn dần dần bắt đầu yên lặng, càng là dần dần buông lỏng cảnh giới, ngẫu nhiên ôm mèo hí chuột tư thái, trêu đùa hắn thân sinh đệ đệ người thừa kế. Nhất đại, lại một đời, khi AFO đều nhanh quên đây là đời thứ mấy OFA lực lượng người thừa kế thời điểm. Ô Mai đột nhiên hoành không xuất thế, mà hắn vừa xuất thế. Lại là cho AFO đánh đòn cảnh cáo. Khi hắn kịp phản ứng, muốn lôi đình xuất thủ trấn áp lúc, hết thảy cũng không kịp. Ô Mai đại thế đã thành, hắn thực lực càng là làm hắn đều cảm thấy khó giải quyết không thôi. Thẳng đến cuối cùng, hắn tự tay bị đệ đệ của hắn người thừa kế đẩy tới thần đàn, cướp đi hết thảy, hắn mới ý thức tới, vĩnh sinh thật liền là vực sâu. Mỗi một cái ý đồ vĩnh sinh, cũng vì chi có năng lực thực hiện người, đối mặt đem không phải một thời đại thiên kiêu, mà là vô số thời đại, từng cái che già măng mọc thân ảnh, bọn hắn sẽ giống như nổi điên truy đuổi bóng lưng của ngươi. Cũng thừa dịp ngươi đem thả xuống cảnh giới thời điểm, hung hăng đẩy một cái, từ đó thay vào đó, là lấy, vô luận ngươi cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ ở bước vào vĩnh sinh về sau, nhấm nháp bại trận tư vị, mà loại tư vị này, tuyệt đối là làm người tuyệt vọng, chỉ là đối với cách đó không xa đạo này muốn đi vào vực sâu thân ảnh. AFO lại là không có chút nào mâu thuẫn, hắn đã bị Ô Mai cướp đi hết thảy, đoạn tuyệt lý tưởng, hiện tại, hắn tựa như một cái quần chúng, lẳng lặng đứng sừng sững ở vực sâu. Mắt thấy lại một người đặt chân, nhất là nhìn thấy một bên Ô Mai cái kia không thể tin đôi mắt. AFO trong lòng vui vẻ lại là càng thêm hơn. Có đôi khi đánh một người phương thức, không phải chỉ có hành hạ đến chết, mà là để hắn trơ mắt nhìn nhất không thể nào tiếp thu được sự tình tại phát sinh trước mắt. Mà bất lực ngăn cản, rất không may. Liên quan tới ta trường tồn tại thế quốc bị Ô Mai cướp đi. Tại 5 năm trước cái kia một trận ta cùng Ô Mai trong chiến đấu, ta mấy trăm năm tính gộp lại hơn phân nửa quốc đều bị mất. Ngươi muốn quốc cũng là một cái trong số đó. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bên trong, tràn đầy bình tĩnh, thậm chí còn trộn lẫn lấy một tia trêu tức. Nhưng truyền đến Sengo trong tai, lại là uyển như tiếng sấm. Cả người hắn đều là run lên, đùa gì thế, loại kia quý giá quốc thế mà lại mất đi. Vĩnh sinh, đây chính là vĩnh sinh a. Ánh mắt chậm rãi kéo hướng gầy trơ xương đá lởm chởm Ô Mai. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới Sengo mím chặt môi mỏng. Khuôn mặt đều là khí tái nhợt, hiện ra khắc lạnh lẽo. Sakura, người cũng muốn đi AFO đường xưa sao? Thanh âm khàn khàn mang theo run rẩy, gầy trơ cả xương Ô Mai run run rẩy rẩy xoay người. Kinh ngạc nhìn qua đạo này thân ảnh đơn bạc, không cần ngươi quan tâm. Hét to thanh âm, uyển như tiếng sấm, Sengo chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Tựa hồ tải ý đồ làm chính mình tỉnh táo, mà đối với cái này, AFO ít có ngậm miệng lại. Một mặt trêu tức nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Ô Mai. Hiện tại, hắn bỗng nhiên có chút không muốn giết Ô Mai. Hắn rất muốn nhìn một chút, OFE hỏa chủng dần dần tắt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ô mai tiếp xuống sẽ đến cỡ nào chật vật. Trơ mắt nhìn mình một tay dựng lên thời đại hòa bình, một chút xíu đổ sụp. Cái kia đem thật là tốt chơi hình tượng a. Không cần hoài nghi, lần này Camino chi chiến về sau, ô mai đã không còn. Từng cái ẩn núp mấy chục năm, đến từ sâu trong bóng tối địch nhân đều sẽ nối gót mà ra. Mà cái này còn không phải mấu chốt, càng thêm chí mạng là Dark Council bây giờ càng phát ra cường thịnh. Chỉ cần Dark Council một ngày không ngã, như vậy thời đại này hòa bình đổ sụp liền đem là một loại tất nhiên. Nghĩ tới đây, AFO bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trêu tức cười nói, mặc dù cái kia làm ta trường tồn tại thế quốc đã không còn, nhưng ta không ngại hiện tại giao phó ngươi cái khác quốc. Nói xong, AFO hai tay vòng ngực, tiếp tục nói bổ sung, dù sao ta giữa khu rừng hợp túc chi chiến thiếu các ngươi Dark Council một cái nhân tình. Hừ, cho ta cái khác quốc, cho tới bây giờ người cũng còn đang suy nghĩ muốn vì sắp bảo tẩu thời đại thêm một mồi lửa sao? Converter Miss Dux mang theo một vòng mỉa mai. Sengo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chính đối AFO. Hiện tại, giao phó Sengo cái khác quốc, mà lại là tại vô số người tập trung trung tâm chiến trường. Một khi thành công giao phó, tin tưởng vô số trước màn hình, chỉ cần thấy được người đều sẽ phát cuồng a. Quốc, cái thế giới này sinh ra tới lực lượng, vậy mà có thể tùy ý giao phó. Đây quả thực là đang nói giỡn. Thế nhưng là nghe trong màn hình đứng tại kim tự tháp đỉnh phong hai cường giả chậm rãi mà nói, tất cả mọi người là trầm mặc. Không biết tại sao, một loại mưa gió sắp đến cảm giác bỗng nhiên khắc ở vô số trong lòng người. Ngươi muốn cái gì quốc? Đối với Sengo mỉa mai ngữ khí, AFO không thèm để ý chút nào, với lại cũng không cần để ý. Dù sao, Sakura không hề có ý định cự tuyệt, mà cái này cũng là bình thường. Làm đứng ở hắc ám chi đỉnh đám gia hỏa, bọn hắn mỗi một cái đều là e sợ cho thế giới bất loạn chủ nhân. Như thế nào lại cự tuyệt để thế giới loạn hơn, chuyện tốt. Mà đối với Sengo mà nói, đây càng là nhất tiễn song điêu sự tình. Không chỉ có không công đạt được một cái quốc, càng là có thể đem AFO đẩy chi đầu sóng gió. Từ đó chia sẻ trước mắt Dark Council áp lực, cớ sao mà không làm đâu. Về phần, có lo lắng hay không AFO làm tay chân, không nói AFO này người bản thân khí phách, liền riêng là bây giờ Sengo cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Với lại tại quốc bên trên, Sengo tự nhận hiểu rõ không thể so với AFO ít. Chỉ cần thoáng có chỗ dị động, cùng lắm thì liền là bảo khởi giết người, đánh cái thiên băng địa liệt. Nghĩ tới đây, Sengo trên người áo khoác màu đen không gió mà bay, kéo ra khỏi liệt liệt phong thanh, chậm rãi hướng về xa xa AFO đi đến. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho Sakura cầm tới AFO quốc. AFO cùng Sakura có thể nghĩ tới sự tình, ô mai lại làm sao có thể nghĩ không ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới, hôm nay Sakura thành công từ AFO cái kia lấy được quốc, đối thế giới sinh ra trùng kích, ô mai liền có loại trời sập xuống cảm giác. Không nói Sakura lại bởi vậy biến mạnh hơn, riêng là nghĩ đến vô số trước màn hình trơ mắt thấy đây hết thảy người xem, ô mai liền có chút luống cuống. Thời đại này rất có thể sẽ bởi vì bọn họ quốc kết nối mà chân chính sớm đại bảo tàu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN